Lục Thiếu Hoa muốn hộc máu chết nga tại chỗ. Nhưng cho dù biết ông Văn Đức vô tình nói ra những câu như vậy, làm Lục Thiếu Hoa xém chút nữa không thở nổi, liên tục hít sâu mấy hơi, tâm trạng Lục Thiếu Hoa mới bình tĩnh trở lại. Nói chung là rất tốt, lắc đầu cười khổ sở nói: có, nhưng rất nhanh. Nếu chậm như vậy sẽ không có kỳ thực. Trong lòng Lục Thiếu Hoa sớm đã có kế hoạch rồi. Chỉ cần cơ o nơ gơ tì y tài chính của ông Văn Đức được thành lập, như thế sẽ kiếm được tiền lời cho ông Văn Đức. Nhưng ông Văn Đức nói đến như vậy, Lục Thiếu Hoa muốn hù dọa ông ta một chút, để ông ta sốt ruột mà đi. Nhà họ Lục và nhà họ ông mấy đời thân thiết với nhau, xem ra mối quan hệ gần như là ở mức bình thường. Theo lý mà nói, Lục Thiếu Hoa không cần phải chiếu cố nhà họ ông như vậy. Nhưng từ lúc Lục Thiếu Hoa phát tài thì luôn luôn chiếu cố nhà họ ông, đặc biệt là ông Văn Đức. Lục Thiếu Hoa đã biến ông ta trở thành tỷ phú ông, có thể nói là đại ân nhân của nhà họ ông. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại không dám kể công lơ u quy quy cơ tị hơ y e u. Hoa có lẽ là giọt nước chi ăn, nên cần báo đáp. Nhớ lại ngày xưa lấy quan hệ thân thiết, ông Văn Đức giúp đỡ nhà họ Lục chuyển cây vải đến Thâm Quyến bán, thỉnh thoảng còn đích thân đến giúp đỡ sắp xếp tất cả mọi thứ. Thật đúng chỉ là đi theo làm tùy tùng thôi. Phải biết rằng hai gia đình chỉ là quan hệ thân nhau mà thôi. Mọi người cho dù là phải giúp đỡ nhau, nhiều lắm chỉ là vừa mới bắt đầu giúp đỡ, sau đó thì không quản nữa. Đây đã là hết tình hết nghĩa. Nhưng trái lại ông Văn Đức là giúp đỡ từ đầu đến cuối, không có bất cứ oán than nào. Cũng đủ thấy rằng giúp đỡ ông Văn Đức là thật tâm. Còn nữa, nhà họ Lục sở dĩ có thể phát tài toàn bộ là bởi vì sự giúp đỡ của ông Văn Đức mà có được. Sau khi Lục gia phát tài, ông Văn Đức cũng không nghĩ rằng sẽ chen chân vào kinh doanh hoa quả. Khó mà ngờ được, đồng thời cũng có thể nhận ra, quả thật con người ông Văn Đức là một người tốt. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, cho dù không có sự giúp đỡ của ông Văn Đức, với Lục Tiếu Hoa là người tái sinh nên biết trước những việc xảy ra, kiếm một con đường làm giàu là không có gì khó khăn. Nhưng ông Văn Đức đã giúp đỡ rồi, như vậy ông Văn Đức chính là đại ân nhân của nhà họ Lục. Nếu nhận ân tình của ông Văn Đức, như vậy Lục Thiếu Hoa phải báo đáp. Đây cũng là gơ nơ u y e nơ. Cách làm người của Lục Thiếu Hoa cũng phù hợp với phong cách của Lục Thiếu Hoa. Cho dù đã giúp đỡ ông Văn Đức rất nhiều lần, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy không đủ. Chỉ cần trong phạm vi khả năng của hắn ta, Lục Thiếu Hoa không ngại gì mà không tiếp tục giúp đỡ. Lục Thiếu Hoa vẫn nhớ báo đáp ân tình. Ông Văn Đức vừa nói một câu muốn chen chân vào ngành tài chính, Lục Thiếu Hoa liền đáp ứng ngay, đồng thời sẽ giúp ông ta sắp xếp tất cả, bao gồm cả người môi giới chứng khoán. Lục Thiếu Hoa cũng không ngại gì điều mấy cách từ công ty tài chính của Phượng Hoàng tới cho ông ta. Mà ông Văn Đức thì sao? Ông ta thì không cẩn thận, cũng không nói lời cảm ơn nào tới Lục Thiếu Hoa. Cũng không phải là ông Văn Đức không nói, mà là ông ta thừa biết tính tình của Lục Thiếu Hoa. Nếu nói lời gì cảm ơn với Lục Thiếu Hoa, trái lại không đẹp rồi, có chút hiểm nghi đến mối quan hệ sơ sơ. Nhưng trong lòng ông Văn Đức đã khắc ghi câu nói cảm ơn này. Nếu là người khác, Lục Thiếu Hoa cần thiết đến ông ta, ông ta chính là đập nồi bán sắt, tán ra bại sản, phỏng chừng cũng không biết một cái chớp mắt. Theo lời nói của ông Văn Đức thì chính là: tôi có 10 đến 100 cân thịt như thế này, anh có cần thì cầm đi đi. May mà Lục Thiếu Hoa không giúp đỡ nhầm người. Vào một ngày nào đó trong tương lai, khi Lục Thiếu Hoa được tái sinh là khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay, ông Văn Đức dũng cảm đứng ra, lấy cả bản thân giúp đỡ Lục Thiếu Hoa. mới khiến cho Lục Thiếu Hoa vượt qua khủng hoảng này, chuyển bại thành thắng. Đương nhiên rồi, đó là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập đến nữa. Nói ông Văn Đức muốn đi Hồng Ca O Nơ Gơm mở một công ty tài chính, Lục Thiếu Hoa rất là ủng hộ. Đích thần còn gọi điện thoại cho Lý Vân Thanh để cho anh ta giúp sắp xếp mọi thứ cho chu đáo. Chỉ đợi ông Văn Đức qua thì công ty tài chính sẽ được thành lập. Trừ lần đó ra, Lục Thiếu Hoa vẫn nói với ông Văn Đức sẽ bỏ ra 500 triệu đô la cho ông ta mượn, coi như làm tài chính khởi động. Ha ha, ông Văn Đức cười ha hả nói: khẩn trương đem 500 triệu đô la cho ta nhanh, ta sẽ mang tiền chạy trốn. Cút! Lục Thiếu Hoa tức giận mắng một câu. Quen biết ông Văn Đức đã nhiều năm như vậy, Lục Thiếu Hoa còn không hiểu ông ta hay sao? Cho dù là lấy trên dưới 1 đến 100 triệu đô la cho ông ta cũng là sẽ lấy tiền trốn chạy. Chỉ biết cầm tiền ném vào ngành nghề kiếm tiền, làm cho tiền sinh ra. Không còn nghi ngờ dũng khí của ông Văn Đức. Sự can đảm của ông ta cứng như sắt, dám đem 1 đến 100 triệu đô la cùng nhau ném vào đó. Không thể phủ nhận, có ông Văn Đức ở đây bầu không khí không có trầm buồn như vậy, ngược lại khiến cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy thư thái rất nhiều. Ném bỏ tất cả mọi ưu phiền, chỉ hưởng thụ cuộc sống. Nhưng cuộc sống như vậy chỉ vỏn vẹn có một buổi tối mà thôi. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, Lục Thiếu Hoa sẽ trở về cuộc sống như trước kia. Hắn ta bắt đầu mục đích lần này: khảo sát tập đoàn phần mềm của Phượng Hoàng sản xuất trong lĩnh vực Internet. Bị Lục Thiếu Hoa liệt vào mục tiêu thứ nhất là công ty tìm kiếm Phượng Hoàng. Công ty này là sản xuất trong lơ y nơ gơ vực Internet tiên phong trong tập đoàn Phượng Hoàng, cũng là mục tiêu kiếm tiền của mấy công ty làm về mạng Internet. Lục Thiếu Hoa tự nhiên liệt vào mục tiêu thứ nhất. Trải qua gần 1 giờ khảo sát, Lục Thiếu Hoa hiểu ra rất nhiều sự việc, trong đó có viễn cảnh tương lai và khó khăn gặp phải khi tìm kiếm Phượng Hoàng mở ra. Lục Thiếu Hoa còn nghiêm túc lắng nghe những người phụ trách tìm kiếm Phượng Hoàng giải thích và cho giải quyết tại chỗ. Khó khăn liền được giải quyết. Về phần triển vọng, Lục Thiếu Hoa cải cách bằng cách cổ vũ, để cho mọi người tận tâm tận lực góp sức vào mở rộng phát triển công ty tìm kiếm Phượng Hoàng. Không bao lâu sẽ có thể chính thức tiến đánh vào thị trường nước ngoài, để cho công ty tìm kiếm Phượng Hoàng lan rộng khắp nơi trên toàn cầu. Lòng tham của Lục Thiếu Hoa rất lớn. Tầm mắt của hắn ta không chỉ giới hạn trong một nước Trung Quốc mà trải rộng khắp toàn cầu. Chỉ cần tính chất của công ty có đủ năng lực sẽ tiến quân vào thị trường hải ngoại. Lục Thiếu Hoa không chỉ muốn phát triển ở Trung Quốc mà còn phát triển ở nước ngoài. Muốn hướng vào thế giới. Khảo sát xong công ty tìm kiếm Phượng Hoàng, mục tiêu thứ hai của Lục Thiếu Hoa là thế giới trò chơi online Phượng Hoàng. Công ty này đã mở rộng ra 2 công ty trò chơi online được tiếp nhận và tiêu thụ lớn, kiếm tiền được xếp vị trí thứ hai. Trước mắt là hoạt động tốt, khiến cho mặt mũi Lục Thiếu Hoa luôn hớn hở tươi cười. Nhưng một công ty thì dù sao vẫn là một công ty, là không có khả năng mọi chuyện sẽ được thuận lợi. Công ty trò chơi online Phượng Hoàng cũng không ngoại lệ, cũng gặp một ít khó khăn. Khó khăn đó là trò chơi tiếp theo sẽ phát triển là loại hình nào. Có lẽ đối với người khác mà nói, phát triển loại hình trò chơi nào là một vấn đề nan giải. Nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, đây không là gì cả. Ai bảo Lục Thiếu Hoa là một người tái sinh, kiếp trước lại là nhân viên kỹ thuật về mạng, tự nhiên biết cái trò chơi nào được đón nhân hân hoan. Lục Thiếu Hoa chỉ bảo ngay tại chỗ đưa ra một loại hình mới. Loại hình này là trò chơi ba sơ. Cho tới bây giờ, ngay tại Trung Quốc, tất cả những trò chơi online toàn là trò chơi hai sơ, không có một khoản ba dơ nào. Trên toàn cầu, ba dơ lại là trò chơi lôi cuốn nhưng rất ít. Duy có thế giới huyền bí tương đối phổ biến, cũng đang là trò chơi ba dơ khá là hấp dẫn. Lục Thiếu Hoa mới kiến nghị công ty trò chơi online Phượng Hoàng phát triển trò chơi ba dơ này. Riêng về phần đề tài với Lục Thiếu Hoa lại càng thêm đơn giản. để cho công ty trò chơi Phượng Hoàng lựa chọn một đề tài mang tính huyền ảo. Nếu muốn mở rộng trò chơi ba giờ thì không có gì khó, chỉ cần khắc phục kỹ thuật là có thể được. Khó nữa là về cấu hình máy tính. Ai bảo trò chơi ba giờ đòi hỏi cấu hình máy tính tương đối cao, mà hiện nay cấu hình máy tính trên thị trường rất thấp. Nếu mở rộng trò chơi ba giờ, cấu hình máy tính nếu không được hỗ trợ, ít phải sẽ thiếu và rất nhiều người chơi. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa sẽ phạm sai lầm cơ bản vậy hay sao? Đáp án rất rõ ràng như vậy, Lục Thiếu Hoa sẽ có cách giải quyết. Phát triển một trò chơi không phải là ngày một ngày hai hoặc là một hai tháng sẽ có thể hoàn thành, có khi cần cả một năm hai năm, thậm chí là lâu hơn nữa mới có thể hoàn thành. Mà hiện nay đã là năm 2001 rồi. Một năm sau cấu hình máy tính sớm chừng sẽ thăng cấp thôi. Trò chơi ba giờ cũng có thể được ủng hộ. Còn nữa, kỳ sau tập đoàn Phượng Hoàng không phải là công ty máy tính Phượng Hoàng rồi sao? Nếu tuyên truyền trò chơi rầm rộ một chút, sau đó phối hợp với công ty máy tính Phượng Hoàng sản xuất ra máy tính cấu hình cao, không ngoại trừ có người chơi vì trò chơi này mà mua máy tính mới, đây là thủ đoạn hỗ trợ. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, đạt được tác dụng bổ sung cho nhau. Khảo sát xong trò chơi online Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa lại chuyển tới trạm tiếp theo, Alibaba Phượng Hoàng. Đây là một công ty mua sắm qua mạng, kỳ thực cũng không thể xem là một công ty, đến thời điểm này chỉ có thể tính là một trang web mà thôi. Công tác nghiệp vụ cũng không đầu tư nhiều, chỉ có mấy chục người mà thôi. Dạo qua một vòng, Lục Thiếu Hoa rất hài lòng, cũng không biết nói cái gì. Chỉ để tất cả nhân viên tân tâm tân lực hoàn thiện tốt trang web, sau đó là làm tốt công tác kiểm tra sản phẩm. Sau khi Lục Tiếu Hoa đi khỏi, chuyển đến một trạm tiếp theo, cũng là trạm cuối cùng, Phượng Hoàng Quy. Quy, vốn ban đầu công ty này đều là kỳ sau của tập đoàn Internet Phượng Hoàng, một khối kiếm tiền của công ty, nhưng nó không hẳn thuộc về tập đoàn Phượng Hoàng. Trong đó có 20% cổ phần thuộc về Quy. Quy, tập đoàn Phượng Hoàng chỉ còn 80% cổ phần mà thôi. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa không hoàn toàn thuộc về là Quy. Quy, Phượng Hoàng mới đem nó định vị ở trạm cuối cùng, mà là trong lòng Lục Thiếu Hoa thừa biết, khảo sát đằng tấn Phượng Hoàng, chỉ sợ không giống như khảo sát mấy công ty trước. Vậy đi qua cho xong. Trong lòng Lục Thiếu Hoa dự đoán, nếu nói thuận lợi, khảo sát Quy, Quy, Phượng Hoàng phỏng chừng chiếm thời gian hết nửa ngày. Mà nếu nói không thuận lợi, phỏng chừng phải mất thời gian hơi lâu, có khả năng là một ngày, có thể cũng sẽ mất hai ngày, thậm chí có thể mất ba ngày. Tuy nhiên trước khi khảo sát Quy, Quy, Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa vẫn có một việc cần phải làm. Sự việc này chính là ăn cơm trưa, không còn cách nào khác. Khi Lục Thiếu Hoa bắt đầu khảo sát, thời gian đã là 10 giờ sáng. Bây giờ đã khảo sát được 3 công ty, thời gian cũng đã 12 giờ rồi. Bụng cũng đã đói và biểu tình kịch liệt. Ăn cơm trước, sau đó mới khảo sát tiếp. Trong lòng Lục Thiếu Hoa đã có quyết định rồi. Chương 934, đẳng cấp của Quy. Quy, trong mắt mọi người, Lục Thiếu Hoa là một người mạnh mẽ. Mà sự thật đúng là như vậy. Lục Thiếu Hoa đích thực là rất mạnh mẽ. Có những lúc Lục Thiếu Hoa cũng rất yếu đuối. T H I N G, thoảng từ bỏ một bước nhỏ. Thì giống như Quy, Quy, Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa cũng nhượng bộ một bước nhỏ, chỉ giữ có 80% cổ phiếu Quy, Quy, Phượng Hoàng. Nhớ ngày đó, khi Lục Thiếu Hoa kiếm được mã hóa đằng mở ra chương trình Quy, Quy, vốn định để Quy, Quy ở lại trong nước sừng sững như kiếp trước. Nhưng điều khiến Lục Thiếu Hoa không ngờ đến là Microsoft, đeo, 4 công ty của Quy bộ đã tìm tới cửa rồi. Microsoft lại vận dụng phần mềm tán gấu để hãm hại tập đoàn Phượng Hoàng.

Nếu bộ máy của công ty bị phức tạp hóa, một hồ sơ phải đi qua nhiều bộ phận mới xử lý xong. Như vậy thời gian tiêu phí sẽ rất lớn. Nếu có sự kiện khẩn cấp thì làm sao xử lý kịp được. Càng nhiều bộ phận càng phức tạp. Khi kiểm tra công ty truyền thông Phượng Hoàng, hắn không ngại chỉnh đốn vấn đề này. Lục Thiếu Hoa khá coi trọng công ty truyền thông Phượng Hoàng, hắn không muốn nó gặp phải vấn đề gì. Vừa bắt đầu kiểm tra, Lục Thiếu Hoa liền phát hiện ba bộ phận có thể xem là dư thừa. Hắn không do dự lập tức bảo mã hóa đằng xóa bỏ ba bộ phận này. Ban đầu công ty truyền thông Phượng Hoàng có 8 bộ phận, gồm phòng nhân sự, phòng nghiệp vụ, phòng nghiên cứu và phát triển, phòng quan hệ xã hội, phòng quảng cáo, phòng tư vấn, phòng bảo trì, phòng an toàn. Nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa xóa bớt 3 bộ phận, đó là phòng quảng cáo, phòng tư vấn và phòng an toàn. Đem phòng quảng cáo nhập vào phòng nghiệp vụ, phòng tư vấn nhập vào phòng quan hệ xã hội, còn phòng bảo trì nhập chung với phòng an toàn. Lập tức khiến 8 phòng còn lại 5. Nhưng chưa hết, Lục Thiếu Hoa lại thêm vào một phòng mới, đó là phòng phát triển trò chơi. Thông thường trò chơi chia làm hai loại, một loại là trò chơi offline và một loại là trò chơi online. Lục Thiếu Hoa đưa ra một trò chơi mới, loại trò chơi này gọi là trò chơi trồng trọt. Lục Thiếu Hoa biết, ở kiếp trước, trò chơi Quy có một thời gian phát triển rất mạnh. Đặc biệt là trò chơi lan lo, trò chơi địa chủ. Người chơi online lúc nào cũng đông nghẹt trên mạng, lượng người chơi cao to, thấy đây là trò chơi rất được ra chuộng. Lúc này trò chơi Quy còn chưa được tung ra, làm sao Lục Thiếu Hoa không nắm lấy thời cơ này cho được. Hơn nữa, ngay trước khi Lục Thiếu Hoa tái sinh, công ty Quy lại tung ra Quy nông trại và Quy chăn nuôi. Số người chơi càng tăng vọt, phải nói là lên cơn sốt vì nó mới chính xác. Lục Thiếu Hoa từng xem những bài báo trên internet viết về những người chơi nông trại Quy. Họ điên cuồng đến mức để đồng hồ báo thức, chuẩn bị trộm đồ ăn. Vì một nông trại hư cấu, đi trộm đồ ăn vào lúc khuya khoắt, phải dùng từ điên cuồng để gọi thì mới thích hợp. Lại có bài viết về một khu trường học, vì muốn các học sinh có điều kiện học tập tốt, đã dành một khu đất trên sân tập để học sinh trồng rau cải theo khuôn mẫu của Quy. Bởi vậy mới gọi là điên cuồng. Có một câu nói là muốn làm người ta chết, trước hết hãy làm người ta điên. Đương nhiên, trong trò chơi này còn chưa nghiêm trọng đến nỗi chết chóc như vậy. Lục Thiếu Hoa chỉ muốn kiếm tiền, hắn không muốn ai chết cả. Câu nói đó nên đổi lại là công ty muốn kiếm tiền, trước hết phải làm người ta điên cuồng mới đúng. Đúng vậy, chỉ cần người chơi điên cuồng, sợ gì không kiếm được tiền. Đặc biệt là phân bón dùng trong trò chơi nông trại, thoạt nhìn không đáng kể nhưng với lượng người chơi đông đảo, sẽ là một khoản tiền rất lớn. Để phát triển trò chơi trồng trọt này, Lục Thiếu Hoa thành lập riêng một phòng phát triển trò chơi. Đương nhiên trách nhiệm chính của nó phát triển trò chơi trồng trọt, nhưng vẫn có bao gồm các trò chơi online khác. Bởi vì Quy có lượng người sử dụng lớn, tung ra trò chơi sẽ có số người chơi đông đảo. Đây là một ngành có thể kiếm được nhiều tiền. Cho dù là trực thuộc tập đoàn Phượng Hoàng đã có công ty Internet Phượng Hoàng, nhưng hễ có thể kiếm được tiền thì Lục Thiếu Hoa không ngại thành lập thêm nhiều công ty Internet. Nếu muốn thành lập một ngành hoàn toàn mới thì có rất nhiều thứ cần đặt mua. Lúc này Lục Thiếu Hoa ra lệnh thành lập, muốn cho bộ phận mới này đi vào hoạt động, cần có thời gian từ nửa tháng đến một tháng. Thời gian đi vào hoạt động có thể ở mức tối thiểu nửa tháng. Đó là nhờ tập đoàn Phượng Hoàng có nhiều nhân tài. Nếu điều động họ tới tham gia triển khai bộ phận mới này thì có thể chỉ cần nửa tháng là hoàn thành. Chỉ có điều, Lục Thiếu Hoa cũng không nóng nảy, mà bảo mã hóa đằng từ từ tiến hành. Có chậm lại một chút cũng không thành vấn đề. Cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không ra lệnh phối hợp toàn diện để thành lập bộ phận mới này. Đi thôi, đến xem xét phòng nghiên cứu và phát triển. Lục Thiếu Hoa phất tay ra lệnh. Các bộ phận khác của truyền thông Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa đã cơ bản kiểm tra xong, kết quả làm hắn khá hài lòng, cũng không định lưu lại làm lãng phí thời gian, liền đi đến phòng nghiên cứu và phát triển. Phòng nghiên cứu và phát triển là bộ phận lớn nhất của công ty truyền thông Phượng Hoàng, cũng là bộ phận phức tạp nhất. Ngoại trừ việc không ngừng nghiên cứu phần mềm quy ra, còn sáu nơi cứu những vấn đề khác. Chẳng hạn như Lục Thiếu Hoa muốn tung ra hệ thống cấp bậc cho quy thì phải giao cho phòng nghiên cứu và phát triển thực hiện. Nói tóm lại, tất cả những việc liên quan đến phòng nghiên cứu và phát triển đều do phòng này hoàn thành, bao gồm nâng cấp cho các bản quy cũ. Một phòng như vậy thử hỏi lớn biết bao nhiêu, phức tạp biết bao nhiêu. Cũng vì suy xét đến độ phức tạp của phòng nghiên cứu và phát triển, Lục Thiếu Hoa mới cảm thấy cần kiểm tra công ty truyền thông Phượng Hoàng lâu hơn một chút. Tuy nhiên, nếu thuận lợi thì cũng không mất nhiều thời gian lắm, tối đa cũng chỉ mất một ngày. Nhưng Lục Thiếu Hoa không thể ngờ được là thời gian kiểm tra vượt xa thời gian hắn dự định. Vốn định hôm nay kiểm tra xong, ngày mai ở lại một ngày, kết thúc chuyến đi thâm quyến lần này. Nhưng rốt cuộc Lục Thiếu Hoa phải dừng lại tới 2 ngày. Sở dĩ như vậy hoàn toàn là do Mã Hóa Đằng tiến hành thực hiện đề xuất của Lục Thiếu Hoa về cấp bậc quy. Mà Lục Thiếu Hoa là người nêu ra đề xuất này, có nhiều hiểu biết về vấn đề này. Vì thế, hắn không thể không lưu lại để giảng giải cụ thể về cấp bậc quy. Cho các nhân viên của phòng nghiên cứu và phát triển, chúng ta có thể dùng một số danh hiệu để sắp xếp tuần tự, chẳng hạn như sao, trăng, mặt trời, vơ, tị, à, mơ. Hình dung như thế, một ngôi sao là một cấp, trăng là cấp 4, mặt trời là cấp 16. Như vậy chia nhỏ ra nữa thì mỗi một lần thăng cấp sẽ là một ngôi sao. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa nhìn xuống phía dưới, nơi các nhân viên đang nghe giảng giải, rồi mới tiếp tục giải thích. Một ngôi sao là một bậc. Như vậy khi một người sử dụng lên tới bậc 3 thì được 3 sao. Nếu tiếp tục thăng cấp sẽ là trăng. Thăng lên bậc 5 thì là trăng 1 sao. Cứ tiếp tục như vậy thăng lên sẽ là trăng 2 sao. Trăng 3 sao cho đến lúc lên tới cấp mặt trời. Lục Thiếu Hoa giảng giải hết một lượt phương pháp định cấp bậc quy. Làm như hắn là người sáng tạo ra hệ thống này. Tất nhiên rồi, ở kiếp này, hắn là người đầu tiên nói ra phương pháp này mà. Chưa hết, tạm dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại bổ sung thêm một ý tưởng. Hiện tại chúng ta đã tung ra các nhóm quy. Tất cả người sử dụng đều có thể tạo nhóm. Nhưng tôi cho rằng như vậy không được, phải thêm nhiều hạn chế mới được. Các hạn chế liên quan đến cấp bậc. Chẳng hạn thăng cấp đến mặt trời là có thể tạo một nhóm. Hai mặt trời thì có thể sáng tạo 4 nhóm. Thậm chí còn có thể đem hệ thống sửa đổi một chút, cho người sử dụng có thể tạo siêu nhóm. Như vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều người dùng mua thẻ hội viên. Ừ, coi như là một loại thủ đoạn vơ vét của cải đi. Bản thân quy là phần mềm miễn phí. Nếu cứ miễn phí mãi như vậy thì không thể phát triển được. Cho nên để kiếm thêm tiền cần có những phương pháp khai thác đi kèm. Bởi vậy Lục Thiếu Hoa mới đề xuất nhiều thủ đoạn vơ vét tiền của hội viên như thế. Bốp bốp bốp, một tràng vỗ tay giòn giã được các nhân viên dành tặng cho Lục Thiếu Hoa. Đó là vì Lục Thiếu Hoa nói rất rõ ràng, ý tưởng rất mới mẻ. Mã Hóa Đằng cũng chăm chú lắng nghe Lục Thiếu Hoa giảng giải, y cũng vỗ tay, rồi đứng lên nói với nhóm nhân viên. Chủ tịch giải thích rất hay, ý tưởng rất mới mẻ và có tầm nhìn xa. Tôi nghĩ nếu thực hiện theo sáng kiến của chủ tịch công ty, chúng ta nhất định sẽ phát triển thêm một bước. Cho nên tôi hy vọng tất cả mọi người phải hết sức tận tâm thực hiện kế hoạch của chủ tịch, biến ý tưởng thành hiện thực. Lời của Mã Hóa Đằng xem như là lời kết thúc cho buổi giảng của Lục Thiếu Hoa. Thật ra, đây là sự phối hợp ăn ý giữa Lục Thiếu Hoa và Mã Hiếu Đằng. Sau khi Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời, hắn liền dùng mắt ra hiệu cho Mã Hiếu Đằng. Ý tứ rất dễ nhận ra. Để Mã Hiếu Đằng nói lời kết thúc, đồng thời ra lệnh cho các nhân viên cấp dưới. Dù sao, Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người trực tiếp phụ trách công ty truyền thông Phượng Hoàng. Tuy rằng hắn có quyền ra lệnh cho nhân viên làm bất cứ chuyện gì nhưng hắn không thích làm như vậy, mà chỉ ra lệnh cho người phụ trách làm việc đó. Còn hắn chỉ làm người chỉ đạo từ xa. Búp búp búp lại một tràng pháo tay, xem như tuyên bố cuộc họp chính thức kết thúc. Chương 936. Di động Phượng Hoàng bị làm nhái chuyến đi tới Thâm Quyến. Cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không phải sau khi kiểm tra xong truyền thông Phượng Hoàng mà sau đó còn phải kiểm tra trụ sở công ty truyền thông Phượng Hoàng mới kết thúc chuyến đi tới Thâm Quyến. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã thật lâu cũng không đến Thâm Quyến. Lần này tới đây mặc dù là tới kiểm tra các công ty thuộc tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng đã tới đây, vì sao không xem xét lại trụ sở của công ty truyền thông Phượng Hoàng một chút? Chuyến đi tới Thâm Quyến của Lục Thiếu Hoa mất 4 ngày mới kết thúc. Buổi sáng ngày thứ 5, hắn mới quay lại Hồng Ca. O Nơ Gơ. Trong 4 ngày này, Lục Thiếu Hoa đã sắp xếp đưa anh ruột hắn là Lục Thiếu Bằng vào làm cho tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng. Ngoài ra, trong ngày thứ 3 hắn ở Thâm Quyến, Tạ Kiên Vĩ đã phái người mang áo chống đạn tới cho Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa bảo Lý Thượng Khuê đưa 30 áo về cho cha hắn, còn lại thì trang bị cho vệ sĩ của mình cùng với vệ sĩ cua Lục Thiếu Bằng và Lục Hiểu Nhàn. Cuối cùng còn lại 20 bộ Lục Thiếu Hoa mang về Hồng Ca. O Nơ Gơ. Cấp cho vệ sĩ của Tần Tịch Thần, Anten Chi Zoda và Tăng Vũ Linh sử dụng. Có thể nói gần như tất cả vệ sĩ của những người thân của Lục Thiếu Hoa đều được mặc áo chống đạn. Nhưng chính nhờ Lục Thiếu Hoa cho họ mặc áo chống đạn, làm cho sức chiến đấu của vệ sĩ được nâng cao. Khi hắn gặp nguy hiểm mới hóa nguy thành an. Lục Thiếu Hoa mất một ngày trời kiểm tra căn cứ Phượng Hoàng. Kết quả là có nhiều điều khiến hắn hài lòng, nhưng cũng có nhiều điểm làm hắn không vừa ý. Cuối cùng, chỗ nào hài lòng thì Lục Thiếu Hoa nêu lên, còn chỗ nào không vừa ý thì hắn kịp thời cho ngưng lại, để trừ lỗi cải tiến. Trừ lỗi quản lý căn cứ Phượng Hoàng nhiều năm, từ lúc nó được thành lập tới nay, mấy năm nay căn cứ Phượng Hoàng không ngừng mở rộng. Dần dần Trừ Lỗi cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao mười mấy sản phẩm đều được sản xuất ở nơi này, một mình anh ta làm sao quán xuyến cho hết được. Cuối cùng, Trừ Lỗi đã đề xuất với Lục Thiếu Hoa quản lý căn cứ Phượng Hoàng theo như cách quản lý tập đoàn Phượng Hoàng. Mỗi nơi sản xuất đều có một người phụ trách, anh ta chỉ làm nhiệm vụ đưa ra quyết định cuối cùng. Như vậy có thể giảm bớt khối lượng công việc cho anh ta. Lục Thiếu Hoa liền gật đầu không cần suy nghĩ, để Trừ Lỗi tự mình xử lý. Nếu ở Thâm Quyến có thể tuyển được nhân tài thì tuyển. Nếu không thì phái người từ bên Hồng Ca. O Nơ Gơ sang. Trừ Lỗi rất mừng, nhưng rất nhanh liền cảm thấy khẩn trương. Bởi vì anh ta vừa ra sức làm việc thì Lục Thiếu Hoa lại muốn chỉnh đốn vài nơi, làm anh ta cảm thấy áp lực thật nặng nề. Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến sự việc làm Trừ Lỗi nhức đầu. Hắn phải rời Thâm Quyến để quay về Hồng Ca. O Nơ Gơ. Máy bay đáp xuống biệt thự, Lục Thiếu Hoa với vẻ mỏi mệt ra khỏi máy bay đi vào biệt thự, toàn thân đau nhừ. Ai, năm nay sức khỏe không bằng mọi năm. Lục Thiếu Hoa thở dài một cái, thì thào tự nói. Những năm gần đây, Lục Thiếu Hoa phải xử lý nhiều công việc, cho nên hắn không dành để tập luyện. Sức khỏe đương nhiên không bằng lúc trước. Trước đây mỗi sáng sớm hắn đều chạy vài vòng, nhưng bây giờ thì hắn ngủ đến tận 10 giờ, không có thời gian để chạy. Tuy nhiên, dù sao lúc này Lục Thiếu Hoa chỉ mới ngoài 20. Nếu như vừa rồi không đi kiểm tra lâu ở Thâm Quyến, mất rất nhiều sức lực thì hắn cũng không có hiện tượng mệt mỏi này. Chủ yếu có lẽ là mệt mỏi về tinh thần. Lục Thiếu Hoa nhắm mắt dưỡng thần một chút, sau đó mở mắt ra, thấy đã bớt mệt, bèn khui chai rượu uống một ly. Sự mệt mỏi dần tan biến, Người ta nói rượu có thể làm bớt mệt, đúng là như vậy. Lúc này Lục Thiếu Hoa có thể kiểm chứng câu nói đó. Cảm thấy chức năng cơ thể giảm sút, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ rồi rốt cuộc quyết định phải khôi phục rèn luyện. Trong biệt thự của Lục Thiếu Hoa có một phòng tập thể thao, thường ngày vẫn để cho bọn vệ sĩ Lý Thượng Khuê sử dụng. Lục Thiếu Hoa cũng không dùng tới. Bây giờ đã quyết định luyện tập trở lại, đương nhiên Lục Thiếu Hoa đến phòng tập xem náo nhiệt một chút. Đã lên kế hoạch, đương nhiên Lục Thiếu Hoa phải bắt đầu hành động. Vào lúc ban đêm, Lục Thiếu Hoa bắt đầu rèn luyện cơ thể. Chủ yếu là tập chạy trên máy chạy bộ. Chạy được nửa giờ, Lục Thiếu Hoa mới đổi máy khác, lại tiếp tục vận động thêm nửa giờ. Hắn mới rời phòng tập, định đi tắm rồi đi ngủ. Khi Lục Thiếu Hoa chuẩn bị bước vào phòng ngủ Tăng Vũ Linh thì Tần Tịch Thần lại đến tìm Lục Thiếu Hoa. Xem dáng điệu của cô thì dường như có việc muốn nói với hắn, bởi vậy Lục Thiếu Hoa đi vào thư phòng với cô. Có phải tập đoàn có chuyện gì không? Lục Thiếu Hoa hỏi. Trực giác nói cho Lục Thiếu Hoa, hẳn là tập đoàn xảy ra vấn đề quan trọng. Nếu không Tần Tịch Thần sẽ không có dáng điệu như vậy. Quả nhiên Tần Tịch Thần gật đầu, rồi nói, là về điện thoại di động Phượng Hoàng. Gần đây trên thị trường xuất hiện một số điện thoại di động mang nhãn hiệu Phượng Hoàng. Thật ra cũng không thể nói là điện thoại di động Phượng Hoàng chân chính, bởi vì biểu tượng của các điện thoại đó nhiều hơn điện thoại chính hiệu Phượng Hoàng một chữ cái. Mặt sau có thêm một chữ cái rất nhỏ. Logo của điện thoại di động Phượng Hoàng có chữ H. Mặt sau là số model. Mà theo lời Tần Tịch Thần thì điện thoại trên thị trường và điện thoại Phượng Hoàng giống hệt nhau. Chỉ có điều là trên logo ở mặt sau có thêm chữ cách bên cạnh chữ H. Có phải là khách hàng mua di động cho rằng đó là sản phẩm của chúng ta và đưa đến trung tâm bảo hành của chúng ta để sửa chữa? Lục Thiếu Hoa hỏi. Ăn cắp bản quyền, làm hàng nhái. Khi Tần Tịch Thần nói về những điện thoại di động giống nhau là Lục Thiếu Hoa đã đoán được là có sự ăn cắp bản quyền và làm hàng nhái. Không phải hắn có tài tiên tri mà do ở kiếp trước đã quá quen thuộc trước cảnh các thương hiệu điện thoại nổi tiếng bị làm giả, làm nhái. Vâng, rất nhiều khách hàng đến các điểm bảo hành của chúng ta. Khi xác định đó không phải là điện thoại do chúng ta sản xuất thì cá biệt có vài người nói chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc này. Tần Tịch Thần không thể không phẫn nộ. Dù sao đó là vấn đề của khách hàng. Bọn họ không chú ý tới việc mặt sau điện thoại có thêm một chữ cái, chứ không phải trách nhiệm của công ty điện thoại di động Phượng Hoàng. Đương nhiên, người ta nhái điện thoại di động Phượng Hoàng thì công ty Phượng Hoàng không thể thờ ơ, ít nhiều phải có trách nhiệm. Bởi vì đây là ăn cắp bản quyền. Mặt trước có nhãn hiệu của chúng ta không? Có, giống nhau như đúc, Tần Tịch Thần đáp. Lục Thiếu Hoa trầm mặt, hắn đang suy nghĩ để tìm cách giải quyết chuyện này. Thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa mới nói, báo cho đoàn luật sư của tập đoàn lưu tâm đến chuyện này, thu thập chứng cứ, chuẩn bị khởi tố. Về phần điện thoại nhái này từ đâu đến thì tôi sẽ phái người điều tra rõ ràng. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa sớm đã nghĩ đến sẽ có người làm nhái điện thoại di động Phượng Hoàng, nhưng khi chuyện này xảy ra Lục Tiếu Hoa không kìm nổi phẫn nộ. Tuy nhiên hắn liền nén giận, bởi vì lúc này điều quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề. Bởi vậy Lục Tiếu Hoa quyết đoán sắp xếp mọi việc để đoàn luật sư sẵn sàng, rồi lại bảo Trần Quốc Bang phái người đi điều tra vụ này. Nói đến cũng lạ, trực giác cho Lục Tiếu Hoa biết căn cứ làm nhái di động Phượng Hoàng nắm ngay tại Thâm Quyến. Sở dĩ Lục Tiếu Hoa kết luận như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trong kiếp trước của hắn, rất nhiều điện thoại nhái có xuất xứ từ Thâm Quyến. Đương nhiên điều này còn phải chờ kết quả điều tra rồi mới khẳng định được. Tuy nhiên, nếu điện thoại nhái từ Thâm Quyến tung ra thì dễ xử lý hơn, vì Thâm Quyến không những là quê của Lục Thiếu Hoa mà còn là địa bàn hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của hắn. Nói đùa, chú của Lục Thiếu Hoa, Lục Sương, là chủ tịch thành phố đặc khu Thâm Quyến, mà tập đoàn Phượng Hoàng là công ty tư nhân lớn nhất thành phố Thâm Quyến. Phân bộ tình báo châu Á của Hổ Gầm đặt ở Thâm Quyến. Nếu có thực lực mạnh mẽ như vậy mà Lục Thiếu Hoa không thể trị được bọn làm nhái điện thoại di động thì hắn không cần lăn lộn trên thương trường nữa làm gì. Cứ đi mua đậu hũ mà đập đầu chết cho rồi. Có cần đem chuyện này thông báo rõ ràng để cho khách hàng chú ý? Tần Tịch Thần hỏi. Tập đoàn Phượng Hoàng có đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng, lại có được ảnh hưởng rất lớn. Một khi quyết định thông báo rõ ràng, không cần bao lâu sau tin tức sẽ được truyền đi khắp thế giới. Như vậy cũng tốt. Thông báo một chút đi. Ít nhất có thể là mà cho khách hàng không mang máy đến trung tâm bảo hành của Phượng Hoàng sửa chữa nữa. Đúng vậy. Thông báo trước cũng tốt. Người tiêu thụ sẽ biết điện thoại kia không phải do tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất. Ít nhất trước mắt có thể bảo vệ được danh dự cho tập đoàn Phượng Hoàng. Và cho họ biết đầu dây mối nhỏ chuyện này. Đây là một biện pháp có lợi nhiều mặt. Làm sao Lục Thiếu Hoa lại từ chối đề nghị của Tần Tịch Thần được? Vâng, ngày mai em sẽ thực hiện việc này trước tiên. Được. Tốt nhất là bảo đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng thực hiện một chuyên đề. Phân tích chuyện này tỉ mỉ một chút. Như vậy có thể khiến người tiêu thụ càng hiểu rõ hơn. Lục Thiếu Hoa cũng đồng ý thản nhiên nói. Vâng, chương 937. Cha rõ tính tình Lục Thiếu Hoa cũng không phải là tốt lắm. Có người cả gan làm nhái điện thoại di động Phượng Hoàng cũng chẳng khác gì xúc phạm Lục Thiếu Hoa. Thử hỏi làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho bọn chúng. Được rồi, muốn làm nhái thì cứ việc. Cho dù là thiết kế sống với di động Phượng Hoàng, khiến cho thoạt nhìn người ta thấy chúng thật sự giống với sản phẩm của di động Phượng Hoàng thì cũng không có vấn đề. Nhưng không thể dán nhãn hiệu và số model của tập đoàn Phượng Hoàng. Cho dù là ở mặt sau thêm chữ cái thì cũng không được. Như vậy sẽ làm người tiêu dùng lầm lẫn, gây ra phiền phức cho tập đoàn Phượng Hoàng. Chuyện vì ít lợi mà không từ thủ đoạn Lục Thiếu Hoa đã từng làm rồi. Hắn có thể hiểu người làm nhái di động Phượng Hoàng là vì tiền. Nhưng bọn chúng không thể làm hại tập đoàn Phượng Hoàng. Điều đó làm Lục Thiếu Hoa rất tức giận. Phải điều tra, hết sức điều tra. Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Trần Quốc Bang, đem đầu đuôi câu chuyện nói cho anh ta nghe. Sau đó bảo Trần Quốc Bang cố gắng điều tra ra bọn làm nhái di động của Phượng Hoàng. Gọi điện xong, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn đi ngủ, ra hiệu cho Tần Tịch Thần đi ngủ trước. Lục Thiếu Hoa đứng một mình ở thư phòng, nhắm mắt lại, im lặng suy nghĩ. Lục Thiếu Hoa mơ hồ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Làm nhái di động Phượng Hoàng chỉ là chuyện nhỏ, làm nhái tất cả các sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng mới là đại sự. Lục Thiếu Hoa có thể đoán trước, nếu thị trường xuất hiện rất nhiều mặt hàng nhái sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng, chắc chắn sẽ làm cho danh dự của tập đoàn Phượng Hoàng bị ảnh hưởng nặng nề. Đương nhiên, lúc này đó chỉ là phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa thôi. Mà nếu như vậy thì sẽ xuất hiện hai vấn đề. Một là đã xuất hiện vấn đề bên trong căn cứ Phượng Hoàng. Bằng không đối phương không có khả năng làm nhái ra sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Vấn đề thứ hai là thế lực của đối phương rất lớn, bằng không đâu dám lộ liễu như vậy. Ở trong nước, danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng rất lừng lẫy, cũng không phải là một xí nghiệp tư nhân đơn giản. Có thể phát triển tập đoàn Phượng Hoàng đến mức này, hẳn là phải có một bối cảnh và năng lực. Nhưng đối phương vẫn làm nhái di động Phượng Hoàng, có thể thấy là thế lực của chúng cũng không kém. Mà nếu như vậy, Lục Thiếu Hoa có khả năng sẽ gặp phiền toái. Ở trong nước, Lục Thiếu Hoa đúng là không có ai đáng để hắn phải e ngại. Cho dù là quan lớn, Lục Thiếu Hoa cũng không e ngại gì. Tuy nhiên, nếu đối phương là một thế lực lớn, như vậy theo cách của Lục Thiếu Hoa, lần này khởi sự chắc chắn phải nhổ tận gốc. Mà trước đó, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng và giữ bí mật. Không nhiều lời, Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Tiền Khiêm, bảo y phái 50 lính đánh thuê của đoàn Hổ Gầm tới đây, giả làm vệ sĩ của công ty vệ sĩ Phượng Hoàng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Sau đó, Lục Thiếu Hoa lại gọi cho Trần Quốc Bang, đem phỏng đoán của hắn nói với anh ta, rằng anh ta phải điều tra cẩn thận một chút. để tránh rút dây động rừng, làm cho cá lớn chạy mất. Khi Trần Quốc Bang nhận được điện thoại của Lục Thiếu Hoa, rõ ràng cũng hiểu là việc này thật sự không đơn giản. Lúc đầu anh ta không nghĩ nhiều, chỉ cho là có người bị lợi ích hấp dẫn mà điên cuồng làm. Nhưng bây giờ nghe phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang cũng không dám phủ nhận. Yên tâm đi, tôi sẽ làm việc hết sức cẩn trọng. Ở đầu dây bên kia Trần Quốc Bang nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, rồi lại nói tiếp. Tôi đã gọi điện qua bên Châu Phi, bảo bên đó phái 50 người sang đây. Nếu điều tra ra được, trước hết đem người khống chế, sau đó thẩm vấn một chút là sẽ tra ra manh mối. Ừ, cũng tốt. Dĩ nhiên, Trần Quốc Bang đồng ý với sự sắp xếp của Lục Thiếu Hoa. Làm xong tất cả mọi việc, Lục Thiếu Hoa vẫn không đi ngủ mà châm một điếu thuốc, ngồi yên trong thư phòng. Trong lòng không khỏi thấy thấm thía. Thật sự là thời buổi rối loạn. Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, lẩm bẩm một mình. Năm 2001, tuy đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra sự kiện 11.09. Lục Thiếu Hoa muốn nhân cơ hội để kiếm trác, nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng buồn bực. Vì xảy ra vụ chính phủ Mỹ bí mật điều tra về tập đoàn Phượng Hoàng. Kế tiếp, Lục Thiếu Hoa và chính phủ Mỹ trở mặt. Hắn sử dụng một khoản tiền rất lớn tấn công thị trường tài chính Mỹ, kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng sau đó lại xảy ra vụ tập đoàn tài chính Morgan Stanley tấn công tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa lại gặp phiền toái. Vốn là Lục Thiếu Hoa nghĩ sai, khi giải hòa với chính phủ Mỹ thì sẽ không có chuyện gì, có thể thuận lợi suốt năm 2001. Thế nhưng tập đoàn tài chính Morgan Stanley lại khiêu chiến, và hắn đã cho họ một bài học nhớ đời. Nhưng tập đoàn tài chính Morgan không ngừng tấn công vào công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng, khiến khối công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng tổn thất không ít. Được lắm, cuối cùng Lục Thiếu Hoa phản công và chiếm được rất nhiều thị phần. Tập đoàn tài chính Morgan đã bị một bài học nhớ đời. Nhưng ngay lúc này, tập đoàn tài chính Rockefeller xuất hiện, khiến Lục Thiếu Hoa được một khoản lợi không nhỏ, khiến Lục Thiếu Hoa mừng rỡ như điên, có thể tiến vào lĩnh vực dầu mỏ với tư thế thuận lợi. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đã là người chiến thắng trận chiến cuối cùng. Nhưng Lục Thiếu Hoa còn chưa kịp cười lâu thì lại xảy ra vụ này, khiến Lục Thiếu Hoa rất nhức đầu và buồn bực. Mỗi người đều có một điểm quan trọng nhất. Trải qua nhiều năm tôi luyện như vậy, tâm tính Lục Thiếu Hoa đã vững vàng hơn trước nhiều. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không bùng nổ. Gặp liên tiếp phiền phức đã khiến Lục Thiếu Hoa hoàn toàn mất kiên nhẫn, sắp bùng nổ. Đã có người tìm tới cửa làm nơi để ta trút giận. Như vậy thì không cần phải khách khí với bọn họ làm gì. Trên mặt Lục Thiếu Hoa đầy nét tươi cười, lẩm bẩm nói một mình. Giờ phút này mà Lục Thiếu Hoa tươi cười, người biết rõ tính cách của hắn liền nhận ra điều đó có nghĩa là sẽ có người gặp xui xẻo. Sáng hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy sớm. Sau khi tới phòng tập luyện một lúc, hắn sảng khoái ăn bữa sáng, sau đó mở tivi nhàn nhã ngồi xem. Vừa lúc Lục Thiếu Hoa bật tivi, cũng là lúc đài truyền hình đang phát tin một chuyên đề. Đó là chuyên đề về chuyện di động Phượng Hoàng bị làm nháy. Lục Thiếu Hoa rất chăm chú theo dõi một hồi. Bỗng Tần Tịch Thần gọi điện tới nói cho hắn biết. Sau khi tiết mục tin tức được phát đi, đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ. Có người tiêu dùng gọi điện đến đài truyền hình, yêu cầu tập đoàn Phượng Hoàng phản công lại bọn làm nháy, để lấy lại sự trong sạch cho thị trường. Nhận được tin, Lục Thiếu Hoa không thể không bảo Tần Tịch Thần tổ chức một cuộc họp báo. Lục Thiếu Hoa tự ra mặt, đưa ra lời thỉnh cầu đối với người tiêu dùng. Có câu khách hàng là thượng đế, nhưng đối với tập đoàn Phượng Hoàng thì có thể sửa lại một chút. Đó là người tiêu dùng là thượng đế. Thử nghĩ xem, người tiêu dùng gọi điện tới đài truyền hình yêu cầu tập đoàn Phượng Hoàng điều tra rõ việc này, chứng minh là người tiêu dùng thích mua sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Người tiêu thụ là thượng đế, cho nên khi thượng đế có yêu cầu, người sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng là Lục Thiếu Hoa ra mặt dường như có thể tạo ra được tác dụng rất tốt. đồng thời cũng cho thấy là tập đoàn Phượng Hoàng đã tiếp nhận lời thỉnh cầu của người tiêu thụ. Không thể không nói, Tần Tịch Thần làm việc rất hiệu quả. Không đến nửa ngày, cô lại gọi điện cho Lục Thiếu Hoa, nói đã chuẩn bị xong, cuộc họp báo sẽ diễn ra trong nửa ngày nữa tại lầu 1 của trụ sở tập đoàn Phượng Hoàng. Chuẩn bị xe, xuất phát. Đoàn xe của Lục Thiếu Hoa từ từ chạy về phía tòa nhà Phượng Hoàng. Nội dung cuộc họp báo hết sức đơn giản, chỉ xoay quanh một chủ đề về việc di động Phượng Hoàng bị làm nháy. Rất nhiều ống kính chĩa vào vẻ mặt phẫn nộ của Lục Thiếu Hoa khi hắn nói sẽ tra rõ chuyện này, đồng thời cũng liên hệ với cơ quan chức năng để tịch thu hàng làm nháy, trả lại sự trong sạch cho thị trường. Ngoài ra, Lục Thiếu Hoa còn bày tỏ, một khi điều tra ra người làm nháy, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ kiện ra tòa với tội ăn cắp bản quyền và làm tổn hại đến danh dự của tập đoàn Phượng Hoàng. Chuyện này rất nghiêm trọng. Ăn cắp bản quyền của tập đoàn Phượng Hoàng là tội danh cũng không lớn, nhưng làm tổn hại danh dự của tập đoàn Phượng Hoàng là chuyện lớn. Tập đoàn Phượng Hoàng là một tập đoàn có quy mô như thế nào? Khi danh dự của nó bị tổn thất thì số tiền bồi thường sẽ lên đến một con số vô cùng lớn. Nếu Lục Tiếu Hoa muốn buộc người làm nhái bồi thường danh dự một số tiền đến hàng trăm triệu đô la thì cũng không có gì là quá đáng. Dường như các phóng viên có mặt đều hiểu hàm nghĩa của chuyện này. Cho nên, rất nhiều phóng viên đồng thời đặt câu hỏi về cùng một vấn đề. Đó là Lục Thiếu Hoa sẽ yêu cầu bồi thường nhiều ít. Lục Thiếu Hoa không phải là người không có đầu óc. Hắn biết rõ sự lợi hại của dư luận Hồng Ca. O, nơ, gơm. Không dám bày tỏ nhiều, chỉ thản nhiên đáp là sẽ cho nhân viên tiến hành hạch toán, sau đó sẽ bàn bạc với đoàn luật sư của tập đoàn Phượng Hoàng, cuối cùng mới cho ra một con số yêu cầu bồi thường. Nhận được câu trả lời như vậy, các phóng viên thất vọng, đồng thời dường như họ cũng hiểu được người đang đứng trước ống kính máy quay là ông chủ huyền thoại của tập đoàn Phượng Hoàng. Một người chỉ khoảng đôi mươi, muôn moi chút tin tức từ một người như vậy là không có khả năng. Các phóng viên hiểu được như vậy, cuối cùng đành bỏ qua, chỉ hỏi một số vấn đề rồi tản đi. Cuộc họp báo chính thức chấm dứt. Chương 938. Ông chủ sau cùng. Không thể không nói, thân phận Lục Thiếu Hoa khiến hắn có sức kêu gọi rất lớn, đồng thời cũng có sức thuyết phục rất lớn. Hắn đứng ra mời dự họp cuộc họp báo, để dân chúng biết quyết tâm của tập đoàn Phượng Hoàng, lập tức sẽ yên tâm. Phong ba đã ở dần dần bình ổn. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người chú ý, chú ý sự kiện diễn biến như thế nào. Lục Thiếu Hoa cũng không khiến những người chú ý này thất vọng. Rất nhanh, Lục Thiếu Hoa đã có hành động. Đầu tiên là phái người liên hệ với bộ có liên quan của chính phủ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, để sự phối hợp của bọn họ cùng chung xóa sạch hàng nhái trên thị trường di động. Trong một đêm, rất nhiều cửa hàng di động Hồng Ca, O, Nơ, Gơm bị mất mấy ngàn bộ di động. Tất cả đều là hàng nhái của di động Phượng Hoàng. Có thể nói là làm cho khách hàng hả lòng hả dạ, khiến cho người tiêu thụ lúc đầu còn có chút lo lắng thật sự yên tâm. Đúng vậy, tập đoàn Phượng Hoàng đã hành động. Như vậy có ý nghĩa hành động tiếp theo sau cũng sẽ được tiếp tục diễn ra. Người tiêu thụ sẽ không còn sợ bỏ ra khoản tiền lớn lại mua phải di động hàng nhái. Nhưng dù sao cũng là hành động bên ngoài, hành động ngầm bên trong dân chúng có chú ý cũng nhìn không thấy. Tuy nhiên không có vấn đề gì, Lục Thiếu Hoa ra lệnh phải điều tra ra nơi sản xuất giả di động. Một khi tra được, Lục Thiếu Hoa sẽ áp dụng hành động hữu hiệu. Một ngày thời gian trôi qua, Trần Quốc Bang gọi điện thoại tới báo cáo, công bố đã tra ra được một chút manh mối. Chỉ cần cho anh ta thêm một chút thời gian là có thể đủ để bắt được nơi sản sinh ra hàng nhái của di động Phượng Hoàng. Hai ngày thời gian trôi qua, Trần Quốc Bang lại gọi điện thoại tới, nói đã tra được, người phụ trách sản xuất hàng nhái đều đã điều tra ra. Chỉ cần Lục Thiếu Hoa ra lệnh một tiếng, lập tức có thể bắt người. Sẽ là bắt người. Nhưng bắt người có rất nhiều phương pháp. Là âm thầm bắt người hay là dùng đến lực lượng chính phủ bắt người? Cái này do Lục Thiếu Hoa định đoạt. Lục Thiếu Hoa không phải từ châu Phi điều qua đây 50 lính đánh thuê tinh nhuệ sao? Lục Thiếu Hoa khi trước cũng không nói điều bọn họ tới làm gì. Cho nên Trần Quốc Bang cũng không biết ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Cho nên Trần Quốc Bang mới xin chỉ thị Lục Thiếu Hoa, muốn nghe Lục Thiếu Hoa quyết định. Đại ca, có tra được ông chủ đứng phía sau hay không? Lục Thiếu Hoa hỏi. Vấn đề này rất mấu chốt. Nếu hiện tại đã tra được người kia chính là ông chủ lớn phía sau, như vậy Lục Thiếu Hoa căn bản là không cần ra tay với chúng. Bởi vì theo tư liệu Trần Quốc Bang tra được thể hiện, người kia chỉ có là một người bình thường. Bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Không có hậu thuẫn. Mà nếu có dấu hiệu cho thấy người kia không phải ông chủ sau cùng, như vậy sẽ phải tiếp tục đào sâu xuống nữa. Bắt được người phụ trách trực tiếp kia thẩm vấn là tốt nhất, cũng là phương pháp trực tiếp nhất. Có thể cho Lục Thiếu Hoa biết được nhanh chóng ông chủ lớn nhất phía sau là người như thế nào. Trần Quốc Bang nghe rõ ý tứ của Lục Thiếu Hoa, bất ngờ đoán. Theo tình huống trước mắt, dường như hết thảy đều quá đơn giản. Tôi cho rằng người kia không phải là ông chủ sau cùng. Ông chủ sau cùng khả năng là người khác trong số đó. Chẳng qua ẩn núp quá sâu, tạm thời không tìm ra được mà thôi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hết thảy nhìn qua rất đơn giản. Việc khác thường bên trong tất có chút không bình thường. Quá mức bình tĩnh nên có vẻ hơi khác thường. Bên trong có phải có cái gì đó không muốn người khác biết hay không? Có lẽ bởi vì quá mức bình thường, cho nên Trần Quốc Bang mới cho rằng không đơn giản như vậy. Hẳn là còn có một ông chủ sau cùng. Dù sao kẻ có gan lớn mật dám phòng chế di động Phượng Hoàng, tung ra thị trường, khả năng phải có cả một đường dây. Cái khác không nói, chỉ riêng việc làm nhái di động tung ra thị trường thôi, nếu muốn tiêu thụ ở Thâm Quyến thì có lẽ còn nói được. Dù sao Thâm Quyến cũng có khu buôn bán hàng điện tử lớn, tung điện thoại di động hàng nhái vào là chuyện rất dễ dàng. Nhưng để tung ra Hồng Ca to nơ gơm, vậy cần thủ đoạn rất mạnh. Một người bình thường đến không thể bình thường hơn, y sao có thể tung di động nhái ra thị trường Hồng Ca to nơ gơm? Đây là một điểm đáng ngờ rất lớn. Không phải chỉ có Trần Quốc Bang và Lục Thiếu Hoa mới nghi ngờ. Lục Thiếu Hoa trầm mặc rất lâu. Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Hoa dường như đã có quyết định, mới nói: hiện tại đã hơn 7 giờ tối, để lính bên châu Phi qua nghỉ ngơi 3-4 giờ đi, 11 giờ tối bắt đầu hành động, tóm lấy tên kia, thẩm vấn suốt đêm, tin rằng sẽ có kết quả, bắt người. Lục Thiếu Hoa ra quyết định quyết tâm bắt người. Phương thức bắt người là vận dụng lực lượng tư nhân, mà không chính thức nhờ lực lượng chính quyền. Không vì cái gì khác, vì Lục Thiếu Hoa không tin tưởng lực lượng phía chính phủ. Lục Xương tuy rằng là chủ tịch thành phố Thâm Quyến, nhưng việc chính trị rất khó nói. Lục Thiếu Hoa không dám cam đoan cơ cấu chính phủ ở Thâm Quyến tất cả đều là một lòng cùng Lục Xương. Cho nên, vì an toàn, Lục Thiếu Hoa quyết định dùng người của mình đi bắt người. Sau đó chính mình sẽ thẩm vấn. Sau khi có được kết quả sẽ quyết định bước tiếp theo phải đi như thế nào. Không thành vấn đề. Trần Quốc Bang không nói lời vô nghĩa, trực tiếp trả lời theo sau còn nói thêm một câu. Xem gã đó cũng không phải là một tên lì lợm. Muốn moi từ trong miệng y một ít tin tức không khó. Chỉ cần thủ đoạn một chút, bảo đảm hắn thành thật nói ra thôi. Ừ, phỏng chừng nửa giờ sau là có thể có kết quả. Trần Quốc Bang rất là tự tin. Thứ tự tin này đến từ chính bản nhân, cũng đến từ chính lực lượng của tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng có thể so sánh như một tòa núi cao. Dưới sự cưỡng chế của núi cao, không có mấy người có thể chịu đựng được. Hơn nữa Trần Quốc Bang bản thân chính xuất thân đặc biệt từ bộ đội, rất có kinh nghiệm và thủ đoạn khi thẩm vấn phạm nhân. Hiện tại đối tượng thẩm vấn lại rất bình thường, anh ta tự nhiên có tự tin thôi. Được, tôi chờ điện thoại của anh. Sự tình đã tiến triển đến bước này, đã vô hạn cận kề đáp án. Vốn là Lục Thiếu Hoa khẩn trương mới đúng, nhưng hoàn toàn tương phản. Lục Thiếu Hoa rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Tuy nhiên thật ra rất dễ dàng lý giải Lục Thiếu Hoa vì sao lại bình tĩnh như vậy. Nguyên nhân ở chỗ Thâm Quyến, hoặc là ở nhà nước, đã không có lực lượng nào có thể chống lại với Lục Thiếu Hoa. Hiện tại đã tra được manh mối, Lục Thiếu Hoa còn có cái gì phải khẩn trương đây? Bắt người, xem sau lưng có ông chủ lớn hay không, thẩm tra một chút. Ngoại trừ làm giả di động Phượng Hoàng ra, còn có làm giả sản phẩm khác của Phượng Hoàng hay không? Theo sau chính là tìm được chứng cứ. Tiếp theo thì càng thêm đơn giản, giao lại cho phía chính phủ xử lý. Đương nhiên, nếu hết thảy không ngoài dự liệu, sẽ trực tiếp để phía chính phủ xử lý. Nhưng nếu phát sinh ngoài dự tính, vậy thì khác. Tỉ như có liên quan đến quan lớn nào đó trong chính phủ thành B, H, O, T, H, A, M, Quyến là đối thủ của Lục Xương, Lục Thiếu Hoa không ngại giúp Lục Xương lật đổ đối thủ. Đêm đã khuya, nhưng Lục Thiếu Hoa không buồn ngủ, cho dù là một chút cũng không. Lục Thiếu Hoa cầm điện thoại trong tay, ngồi ngay ngắn ở trên sofa trong thư phòng, một tay cầm điếu thuốc lá, nhàn nhã hưởng thụ. Trên bàn phía trước mặt là một chai rượu vang và một cái cốc bên trong chứa nửa cốc rượu. Vừa nhìn đã biết, Lục Thiếu Hoa lại uống rượu vang. Khi đồng hồ chỉ đúng 11 giờ tối, Lục Thiếu Hoa miễn cưỡng nhìn thoáng qua, trong đầu tự động xuất hiện một cảnh tượng hãi hùng. Chỉ thấy mấy chục cái bóng đen hiện lên, có người đi thang máy, người đi thang bộ, có người trèo ống nước tầng trệt. Động tác nhanh nhẹn, tốc độ cũng cực kỳ mau. Tiếp theo thì đơn giản hơn, bắt người, sau đó đem lên xe, nhẹ nhàng đi như bay. Đương nhiên, đây không do Lục Thiếu Hoa tận mắt nhìn thấy. Lục Thiếu Hoa chỉ căn cứ vào hiểu biết về cách tác chiến của lính đánh thuê mà suy đoán. Về phần có giống như hắn suy nghĩ như vậy hay không thì không nói cũng biết. Tuy nhiên có một chút có thể khẳng định, hành động tuyệt đối sẽ thành công. Dưới tình huống thần không biết ruột không hay quơ được mục tiêu, sau đó áp giải đến tầng hầm ngầm bảo an Phượng Hoàng, tiến hành bí mật thẩm vấn. Thời gian qua rất nhanh, gần một giờ thời gian trôi qua, trời đã rạng sáng, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn như cũ, không có chút buồn ngủ, cả người tinh thần sáng láng. Vốn là 11 giờ động thủ, lại dùng thêm nửa giờ thời gian thẩm vấn, kết quả đã ra mới đúng a. Nhưng hiện tại đã 12 giờ, Trần Quốc Bang vẫn còn chưa có tin tức, có phải hơi quá rồi hay không? Nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng không cho rằng là như vậy. Nói là 11 giờ ra tay, nhưng sau khi ra tay còn phải chạy đi. Phải biết rằng chạy đi cũng cần thời gian, chỉ sợ mục tiêu cách căn cứ Phượng Hoàng một lộ trình rất xa, thế nên cần thời gian thôi. Hy vọng kết quả là cách ta muốn nghe. Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, nhìn những ngôi sao lóng lánh trên bầu trời đêm, thì thảo tự nói: như thế nào là kết quả muốn nghe đây? Cái này phải truy cứu đến nội tâm ở sâu bên trong con người Lục Thiếu Hoa. Từ lúc Trần Quốc Bang nói khả năng có một ông chủ lớn tồn tại, Lục Thiếu Hoa liền có linh cảm, cho rằng lúc này đây tuyệt đối đó là một con cá lớn. Hay không phải là một con cá lớn, cũng có liên quan rất lớn đến một con cá lớn khác. Người có thể được Lục Thiếu Hoa xưng là cá lớn không nhiều. Bộ trưởng là một, quan lớn cấp phó ở thủ đô rất nhiều, nếu có thì chỉ là ủy viên bộ chính trị, số lượng không nhiều lắm. Đúng vậy, quan lớn cấp bộ, và lại phải là ủy viên bộ chính trị mới được cho là cá lớn. Về phần số người không vào bộ chính trị, Lục Thiếu Hoa đúng là xem không ra gì. Còn cấp phó bộ, càng không cần phải nói, với Lục Thiếu Hoa mà nói thì không là gì cả. Mà ở Thâm Quyến, quan lớn cấp bộ trưởng dường như không nhiều lắm a. Bí thư thành ủy là một, chủ tịch thành phố là hai,

hành động. Sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng bị làm giả, với tập đoàn Phượng Hoàng mà nói là một nguy cơ. Nhưng đợi sau khi tra ra kết quả, nguy cơ liền biến thành thời cơ. B. Đương nhiên, không phải là kỳ ngộ của tập đoàn Phượng Hoàng, mà là Lục Xương. Có thể tưởng tượng, nếu bí thư thành ủy Thâm Quyến đột nhiên rớt đài, như vậy sẽ xuất hiện tình huống gì? Là một đặc khu kinh tế, cái gọi là nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không vua. Nhân vật số 1 Thâm Quyến bị khiếm khuyết, tự nhiên phải tìm một người thay thế. Mà Lục Xương là nhân vật số 2 của Thâm Quyến, vào lúc này khả năng sẽ được bổ nhiệm lúc lâm nguy thay bí thư thành ủy Đình Mùng Phong 3. Mà nếu ở trong khoảng thời gian này biểu hiện tốt, lại có Tăng Gia ở thủ đô giúp sức, Lục Xương cũng không phải không có khả năng qua được, bước lên nhận chức bí thư thành ủy Thâm Quyến. Bí thư thành ủy Thâm Quyến, chức quan cấp bộ trưởng, đồng thời cũng là ủy viên Bộ Chính trị. Nếu Lục Xương có thể đi đến bước này, Lục Xương với ưu thế tuổi tác, trèo lên đến cấp phó quốc gia cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể sẽ đi xa hơn nữa. Vốn, Lục Thiếu Hoa kỳ vọng Lục Xương sẽ là cán bộ lên đến cấp bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy hay bộ trưởng gì đó. Nhưng theo tình huống hiện tại, dường như Lục Xương sẽ vượt qua những gì Lục Thiếu Hoa dự kiến. Điều này làm Lục Thiếu Hoa vui mừng. Lục Thiếu Hoa cũng đang không ngừng tranh thủ. Lục Thiếu Hoa tìm mọi cơ hội để Lục Xương không ngừng tiến bộ. Tựa như lần này, Lục Thiếu Hoa bảo Lục Xương làm tốt công tác chuẩn bị, thể hiện mình. Như vậy tỷ lệ thành công sẽ gia tăng rất cao. Tuy nhiên nói đi còn phải nói lại, nếu Lục Xương không được như ý, không ngồi lên vị trí số 1 Thâm Quyến, dựa vào biểu hiện xuất sắc, tiến thêm một bước nữa cũng không phải không có cơ hội. Bộ máy chính quyền trong nước không phải là như thế sao? Chỉ cần ngồi lên vị trí thay thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy việc tiến thêm một bước nữa gần như là ván đã đóng thuyền. Cho dù không thể phụ chính, nhưng có thăng tiến cũng là thường. Lục Thiếu Hoa chính là đang tranh thủ. Nếu cuối cùng không thể phụ chính, ít nhất cũng muốn Lục Xương được điều khỏi Thâm Quyến, đi địa phương khác nhậm chức, chức vụ cao hơn hiện tại. Đây hết thảy đều là Lục Thiếu Hoa suy nghĩ. Cuối cùng có như Lục Thiếu Hoa nghĩ hay không phải dựa vào các quan to ở Trung ương. Nhưng có một điều có thể khẳng định, lần này đây Lục Xương tuyệt đối phải có biểu hiện xuất sắc. Nguyên nhân đơn giản, bởi vì đạo diễn là Lục Thiếu Hoa, mà Lục Thiếu Hoa là cháu trai của Lục Xương. Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ giúp Lục Xương. Hơn nữa có sự chuẩn bị trước của hiện tại, trong thời gian ngắn Đình Mùng Phong 3 gần như là nhất định rồi. Chỉ cần có biểu hiện xuất sắc là tốt rồi. Lại có sự giúp sức nhờ vào mối quan hệ, Lục Xương lần này cho dù không thể bay lên cao, cũng khẳng định sẽ được Trung ương chú ý. Như vậy sẽ có lợi cho con đường của ông về sau. Chuẩn bị sắp xếp tốt, kế tiếp thì xem thiên ý thôi. Lục Thiếu Hoa thì thảo tự nói. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau vào lúc sáng sớm, Lục Thiếu Hoa sớm rời khỏi giường. Đầu tiên là rèn luyện một hồi, sau khi ăn xong bữa sáng mới nhàn nhã xem tivi. Rời giường, rèn luyện, ăn bữa sáng, xem tivi. Bốn thứ gần như biến thành thói quen gần đây của Lục Thiếu Hoa. Nhưng Lục Thiếu Hoa sắp xếp như vậy tất có mục đích. Tỉ như xem tivi, Lục Thiếu Hoa bình thường rất ít xem tivi, nhưng gần đây Lục Thiếu Hoa luôn chú ý các tiết mục trên tivi. Không vì cái gì khác, là vì chú ý đến tin tức về tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện tại toàn bộ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm đang dấy lên phong trào đánh hàng giả. Thị trường di động không ngừng tẩy chay hàng hóa. Phàm cửa hàng nào bị tra ra có tiêu thụ hàng nhái di động Phượng Hoàng, nhẹ bị tịch thu di động, nặng thì niêm phong phạt tiền. Hồng Ca, O, Nơ, Gơm là một xã hội pháp chế. ở đây nơi nào cũng có thể thấy được pháp luật và quy định. Hiện tại hành động đánh hàng nhái đã bắt đầu rồi. Tuy rằng chính quyền Hồng Ca O Nơ G chịu áp lực của tập đoàn Phượng Hoàng, đồng thời cũng bị áp lực từ dân chúng. Bên ngoài nhìn vào, Hồng Tông là một xã hội pháp chế, đồng thời cũng là một thành phố tự do. Dân chúng xem không vừa mắt với cách làm của cơ cấu chính phủ, khả năng sẽ trách cứ. Một khi đã bị trách cứ, như vậy cơ cấu lãnh đạo kia liền xong đời. Sinh mạng chính trị chỉ như thế, cũng bao gồm trưởng khu hành chính Hồng Ca O Nơ G đã bị trách cứ nhiều lắm, khiến sự ủng hộ giảm xuống, vị trí cũng sẽ dao động theo, khả năng xuống đài sẽ gia tăng. Vì cho dân chúng một công đạo, bộ môn chấp pháp Hồng Kông không thể không hành động, điều tra vụ làm giả di động, gián tiếp giải quyết phiền toái cho tập đoàn Phượng Hoàng. Mà hành động lớn như vậy, khẳng định truyền thông sẽ đưa tin. Cũng bởi vì có truyền thông đưa tin, Lục Thiếu Hoa mới mỗi ngày đều chú ý tin tức buổi sáng sớm, xem độ mạnh yếu như thế nào, thu hoạch như thế nào. Không thể phủ nhận, pháp luật Hồng Ca O Nơ G rất lợi hại. Trong 2 ngày thời gian ngắn ngủn, tra được di động làm giả có đến mấy ngàn bộ, niêm phong cửa hàng di động đạt hơn 10 cửa hàng. Thành quả rất không tồi. Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, vừa lòng với pháp luật Hồng Ca O Nơ G. Không thế, mặt Lục Thiếu Hoa sao xuất hiện một chút tươi cười. Có thể thấy được Lục Thiếu Hoa xem xong tin tức thì tâm tình trở nên không tồi. Nhưng mà khiến tâm tình Lục Thiếu Hoa trở nên càng thêm tốt là khi xem đến tin tức kế tiếp. Tin tức phỏng vấn người phụ trách hải quan Hồng Ca O Nơ G. Nội dung tin tức đại khái nói ở hải quan tra được một lượng lớn di động lậu. Bên trong tất cả đều là di động làm giả di động Phượng Hoàng. Phá được án buôn lậu lớn. Ha ha, Lục Thiếu Hoa ha ha cười không ngừng, thì thảo tự nói: có người phải đau lòng. Đúng thế, có người phải đau lòng. Tuy rằng làm giả di động về chất lượng là ăn bớp ăn xén nguyên vật liệu, nhưng linh kiện bên trong vẫn cần tiền. Hiện tại bị hải quan xét xử, như vậy số di động này đã biến thành hàng chết. Tổn thất khẳng định là từ phía làm giả giả bỏ ra. Lục Thiếu Hoa vui sướng khi người gặp họ, như thể là đang cười nhạo kẻ làm giả. Nhưng sự thật cũng đáng để bị Lục Thiếu Hoa cười nhạo. Ai bảo nhiều thương hiệu vậy bọn họ làm giả, cố tình làm nhái của tập đoàn Phượng Hoàng chi. Trọng yếu hơn là kế tiếp chúng sẽ càng thêm xui xẻo, bị bỏ tù gần như là chuyện không thể thay đổi. Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Theo thời gian trôi qua, bánh răng vận mệnh đã quay tới điểm cuối cùng. Vận mệnh của ông chủ lớn làm giả di động Phượng Hoàng kia cũng chạy tới điểm cuối. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Trần Quốc Bang gần như đã điều tra xong, làm giả di động Phượng Hoàng chỉ là một trong số đó mà thôi. Sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng bọn họ cũng có làm giả, và lại số lượng rất lớn. Nếu Lục Thiếu Hoa tố cáo chúng, chúng có thêm 10 cái mạng cũng không đủ bồi thường cho Lục Thiếu Hoa. Trừ những thứ đó ra, đủ loại chứng cứ cho thấy việc này cùng bí thư thành ủy Thâm Quyến nhất định có liên quan. Cho dù là ông ta không có tham dự vào, nhưng tội không làm tròn trách nhiệm là không thiếu được. Vận mệnh của ông ta đã bị đóng đinh, xuống đài là lựa chọn duy nhất. Xuống đài là chuyện nhỏ, nếu như bị tra ra vấn đề khác, như vậy bị bỏ tù là tất nhiên. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Trần Quốc Bang còn chưa có chứng cứ chứng minh vị bí thư thành ủy này có tham dự vào. Lục Thiếu Hoa cũng vô kế khả thi. Tuy nhiên cho dù là như thế, Lục Thiếu Hoa vẫn không buông tha, còn yêu cầu Trần Quốc Bang tiếp tục điều tra. Bởi vì Lục Thiếu Hoa tin vị bí thư thành ủy này có con trai như vậy, muốn sạch sẽ gần như là chuyện không có khả năng. Hiện tại điều tra được như vậy, tôi cảm thấy hành động được rồi. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến điều tra phía sau của chúng ta. Nếu hành động, tôi ngược lại cảm thấy nó có lợi cho điều tra của chúng ta. Dù sao ông ta bây giờ còn tại vị, chúng ta nếu muốn xâm nhập sẽ bị lực cản nhất định. Trần Quốc Bang giải thích cặn kẽ, mục đích chỉ có một, muốn Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh hành động. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không sốt ruột truyền đạt mệnh lệnh, mà lâm vào trầm tư. Cách Lục Thiếu Hoa muốn là một chức quan lớn cấp của Bộ Chính trị. Sau lưng ông ta sao có thể không có người đứng sau đây? Nếu Lục Thiếu Hoa động vào ông ta, như vậy người đứng sau đó có thể đứng ra hay không? Tuy rằng Lục Thiếu Hoa không e ngại bất cứ kẻ nào, nhưng có một số việc cần điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Đừng đến lúc đó xảy ra phiền toái, như vậy ngược lại không hay. Như vậy đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, muốn hành động cũng phải đợi đến ngày mai. Ừ, thời gian buổi tối này, đi điều tra rõ hoàn cảnh của vị bí thư thành ủy kia đi, đừng để lưu lại hậu hoạn. Lục Thiếu Hoa không đồng ý với đề nghị Trần Quốc Bang, ngược lại bảo Trần Quốc Bang đi điều tra trước. Chưa xong tạm dừng một lát, Lục Thiếu Hoa lại chỉ bảo nói: tuy rằng đêm nay chúng ta không hành động, nhưng phải theo dõi. Tôi nghĩ bọn họ đã biết được. Nếu bọn họ không ngốc, phòng chừng sẽ chạy thoát. Ý thức được tình thế không ổn, người trốn đi rất nhiều. Lục Thiếu Hoa gặp qua rất nhiều tiền lệ, cho nên Lục Thiếu Hoa vì an toàn là trên hết, cảm thấy nên theo sát sao cho thỏa đáng, để tránh việc bọn họ trốn thoát, như vậy lại gây ra phiền toái. Cậu yên tâm đi, người của ta phái đi giám sát rất sát sao. Trần Quốc Bang lên tiếng theo sau, hỏi thêm một câu: nếu bọn họ trốn đi thì phải làm sao bây giờ? Có phải lập tức hành động hay không? Hành động là khẳng định rồi, nhưng không phải chúng ta, mà là phía chính phủ. Ừ, chuyện này tôi đã nói với chú Út rồi, ông cũng đã có chuẩn bị. Nếu phát hiện bọn họ có dấu hiệu trốn đi, anh lập tức thông báo chú Út của tôi, để ông phái người đi bắt. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói: được rồi, tôi biết phải làm sao rồi. Ừ, còn nữa, chú Út có khả năng sẽ phái người qua bên anh. Đợi nhìn thấy người, anh đem tất cả chứng cứ đều giao cho người đó. Chuyện sau đó sẽ không cần chúng ta đi quan tâm. Lục Thiếu Hoa hiển nhiên muốn đem toàn bộ chuyện giao cho phía chính phủ xử lý. Ừ, Trần Quốc Bang cũng ý thức được ý đồ của Lục Thiếu Hoa, lập tức cũng không nói gì nữa, ngược lại nói sang chuyện khác. Nói: đúng rồi, bọn họ làm giả sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta, cũng đăng ký công ty đàng hoàng. Hiện tại nếu phải chuyển giao cho phía chính phủ giải quyết, chúng ta có phải dùng thủ đoạn của phía chính phủ thu vào sản nghiệp để lại của bọn họ, biến thành tiền bồi thường cho tập đoàn chúng ta? Ý của anh là chúng ta khởi tố bọn họ theo trình tự của phía chính phủ, sau đó đem sản nghiệp của bọn họ ra định giá trở thành tiền bồi thường? Lục Thiếu Hoa hỏi lại một câu. Đúng, tôi chính là có ý này. Trần Quốc Bang cười cười, nói: dù sao sản nghiệp của bọn họ cũng không ít, nếu có thể nuốt sạch, thực lực chúng ta cũng sẽ bành trướng một chút. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha ha, nói: đại ca, anh biến thành một thương nhân rồi, được rồi, chiếu theo ý anh nói mà xử lý, tôi sẽ an bài. Ừ.